Đệ nhất danh sách, chương 895, Hỏa chủng cố sự, góc truyện audio.com. Thứ 6, sư chiến đấu 10 phần thảm thiết, hoặc là nói so với Nhâm Tiểu Túc tưởng tượng còn muốn thảm thiết. Gần tới 1 vạn người binh sĩ tại đạn dược nhanh dùng quá thời điểm gặp được mọi dở. Này bản thân chính là một kiện vô cùng chuyện đáng sợ. Đường Nhâm Tiểu Túc đến chiến trường phụ cận thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Hắn nhìn thấy những chiến sĩ đó chợt bộc phát ra cường đại huyết dũng chi khí. Từng cái một hung hãn, không sợ chết phóng tới mọi dở. P-503 một bỏ mình, mà sống lấy thứ 6 sư tướng sĩ lại thật sự dùng huyết nhục thân thể. Vì binh sĩ còn lại lui lại tranh thủ nửa giờ. Muốn biết rõ những người này liên đạn thuốc cũng không còn. Lại đi đối mặt mọi dở thời điểm chỉ có thể dùng đao chém. Dụng quyền nện, dùng răng cắn, nửa cái giờ. Đối với thứ 6 sư tất cả mọi người mà nói đều là cực kỳ dài dằng dặc. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy. Lại cảm thấy bọn họ đã không có tiếc nuối. Nhâm Tiểu Túc không có xuất thủ. Bởi vì không còn kịp rồi. Đối mặt mấy vạn quân viễn chinh đoàn. Lực lượng của hắn xác thực quá nhỏ bé. Muốn cứu thứ 6 sư là nói chuyện hoang đường viển vông sự tình. Hắn phải đối mặt hiện thực. Người thiếu niên phát triển. Chính là học được như thế nào đối mặt hiện thực. Nhân sinh có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là muốn minh bạch cha mẹ của mình cũng không phải thế giới này trung tâm. Bọn họ cũng không phải là không gì không làm được. Cha mẹ cũng sẽ buồn rầu. Cũng sẽ uể oải. Bọn họ ban ngày ở trong công tác chịu rất nhiều khí. Nhưng cũng không nói cho ngươi. Bọn họ cũng có bất đắc dĩ thời điểm. Bọn họ đối mặt thế giới này. Cũng sẽ vô lực. Cái thứ hai giai đoạn. Là muốn minh bạch chính mình cũng không phải thế giới này trung tâm. Học được đối mặt hiện thực. Mỗi người cũng không phải thế giới này vai chính. Tâm tưởng sự thành vĩnh viễn chỉ là một câu chúc phúc. Người thiếu niên muốn bắt đầu hiểu được. Nhân sinh trên đường bất quá là một hồi bổ quá ST. Thon cô lữ, quảng cáo, kia không cuộc đời của phần cuối đường phải được lịch vô số nhấp nhô. Đối mặt vô số lần vô lực lựa chọn. Đây là hiện thực, giai đoạn thứ 3, là muốn minh bạch con của mình. Cũng không phải thế giới này trung tâm. Bọn họ không có cách nào khác đi thay ngươi hoàn thành những vẫn chưa xong đó tiếc nuối. Bởi vì bọn họ cũng là người bình thường. Lúc này, coi như là Nhâm Tiểu Túc đối mặt mấy vạn người. Đầy khắp núi đồi phảng phất vô cùng vô tận quân viễn chinh đoàn cũng có chút vô lực. Cho nên hắn lựa chọn cùng Dương Tiểu Cận một chỗ rời đi. Có lẽ còn có cái khác đủ khả năng sự tình có thể làm. Thứ 6 sư đã như chính bọn họ mong muốn như vậy chết có ý nghĩa. Chính mình không cần cưỡng ép thay đổi cái gì. Thứ 6 sư nhanh không có. Nhâm Tiểu Túc ở trong tần số truyền tin nói. Bọn họ cũng không có chạy tán loạn. Mà là lưu lại cho những bộ đội khác bọc hậu. Tranh thủ thời gian. Tần số truyền tin trong truyền đến P-5092 lãnh tĩnh thanh âm. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn biết mình trốn không thoát đâu. Có lẽ bản thân hắn có thể còn sống sót. Nhưng binh lính của hắn lại phải chết tổn thương 9/9. Tương lai tuổi già sống tạm hắn mỗi khi nhớ tới chuyện này. Sử dụng thân hãm trong thống khổ. Tựa như trầm luân âm phủ. Nếu như là ta, ta cũng sẽ như vậy lựa chọn. Nhâm Tiểu Túc chậc chậc miệng. Người có người hay không tính. Lúc này đột nhiên lãnh tĩnh như vậy phân tích một đống lớn. Không có quan hệ gì với nhân tính. P-5092 tiếp tục lãnh tĩnh nói. Đây là tại vì hắn sai lầm của mình quyết định trả giá lớn. Cùng hắn cùng nhau trả giá lớn còn có gần vạn người hỏa chủng binh sĩ. Với tư cách là hỏa chủng cao cấp tướng lãnh. Ta thủy chung cho rằng nếu như hỏa chủng ở trong trận chiến tranh này chiến bại. Vậy hắn phải phụ chủ yếu trách nhiệm. Nhưng với tư cách là một người bình thường, ta khâm phục hắn lúc này lựa chọn. Cũng không mâu thuẫn. Đi a, Nhâm Tiểu Túc đi về phía Nam Phương đi đến. Hắn có đôi khi hắn cảm thấy hỏa chủng người đều có điểm tinh thần phân liệt. Những người này có thể khiến người bình thường nhân cách, cùng thiết huyết cỗ máy chiến tranh nhân cách, đồng thời trong thân thể cùng tồn tại. P5092 nói, chấm, chúng ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là như vậy. Nhà trẻ là hỏa chủng nhà trẻ, tiểu học là hỏa chủng tiểu học, sơ trung là hỏa chủng sơ trung, cao trung, đại học cũng là hỏa chủng trường học. Chúng ta kinh lịch hết thảy đều đã nhất định. Hôm nay chúng ta nên vì thủ hộ người Trung Nguyên loại tồn tục mà chiến. Sau đó, có thể tiếp nhận gen cải tạo người tiến nhập binh sĩ. Không thể thì tiến nhập cái khác công tác cương vị. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Đây là tẩy não từ búp bê chảo ý tứ à. P5092 tiếp tục tại hai người bọn họ mã hóa tần số truyền tin thảo luận nói. Người hiểu được thôi miên sao? Kỳ thật cái này cùng thôi miên đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, ta đương nhiên hiểu thôi miên. Bằng hữu của ta trong còn có cái am hiểu nhất thôi miên ác ma kẻ thì thầm nha. P5092 nói. Chúng ta tiếp nhận hơn 10 năm đặc thù giáo dục. Chỉ vì hôm nay mà chiến. Kia cuộc đời của hơn 10 năm tựa như thôi miên khúc nhạc dạo. Đường nhập ngũ ngày đó. Chúng ta mỗi người muốn thả vứt bỏ tên của mình. Từ đó tiếp nhận chính mình đánh số. Trở thành cỗ máy chiến tranh bên trong nhất cái linh kiện. Tựa như lạnh như băng đánh số đồng dạng. Trở thành một lạnh như băng linh kiện. Cái kia buông tha cho chính mình tính danh nghi thức. Giống như là thuật thôi miên bên trong búng tay. Hết thảy đều từ búng tay khai hỏa một khắc này chính thức bắt đầu. Các ngươi sẽ không hối hận sao? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn hiện tại mới biết được. Nguyên lai hỏa chủng binh sĩ trước đó cũng có tính danh. Theo hắn buông tha cho tên của mình là món vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Không có cái gì có thể hối hận. P5092 nói. Vậy ngươi nhập ngũ trước kia kêu cái gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Lăng Hàn. P5092 nói. Vậy ta về sau gọi ngươi Lăng Hàn như thế nào đây? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Kết quả để cho Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn chính là. P5092 trầm mặc thật lâu về sau đột nhiên nói. Còn là bảo ta đánh số A. Ta hiện tại kỳ thật càng ưa thích P5092 cái tên này. Đây là của ta vinh quang. Đi, Nhâm Tiểu Túc cười cười. Hiện tại ngươi phán đoán mọi giờ sẽ có làm động tác gì? Ta nên đi thì sao? Quảng cáo. Đi phía Nam. Hiện tại thứ bảy sư cùng đệ ngũ sư như cũ có tai họa ngầm. Quân viễn chinh đoàn lớn như thế phí chắc chờ cài đặt một cái bẫy. Không nên dễ dàng như thế đã bị ngăn chặn. Bọn họ nhất định còn có hậu thù. Bởi vì bọn họ kỳ thật không muốn thả bất kỳ một cái nào hỏa chủng binh sĩ rời đi. P5092 nói. Nhờ cậy, hỗ trợ cầm còn dư lại 4 cái sư mang về. Ta đo lường tính toán qua. Tối thiểu mang về một nửa. Hỏa chủng mới không còn hãm vào thất bại tuyệt cảnh chi địa. Hơn nữa. Này 4 cái sư cao cấp tướng lãnh không có khả năng có việc. Nếu như tương lai cần lâm trận đổi soái, như cũ sẽ có thật lớn vấn đề. Hảo, Nhâm Tiểu Túc trịnh trọng nói. Ta đáp ứng ngươi, đệ tam sư nơi này đã cấu trúc phòng tuyến. Ngươi chỉ cần hộ tống bọn họ đến nơi này. Còn dư lại hết thảy giao cho ta. Chấm, P5092 lần nữa thành khẩn nói. Nhờ cậy. Hiện giờ hỏa chủng trong ngoài đều khốn đốn. Bên trong có vật tư thiếu thốn vấn đề. Ngoài có chiến bại sự tình. Cho dù hỏa chủng binh sĩ có thể toàn bộ lui nhập trường thành. Kế tiếp chiến tranh cũng nhất định vô cùng khó khăn. Bởi vì bọn họ lãng phí quá nhiều hỏa lực tại mọi dở lão nhân trên người. Này không thể nghi ngờ cho vật tư thiếu thốn sự tình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng mà. Để cho Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai người hộ tống mấy vạn người hỏa chủng binh sĩ. Ý nghĩ này quá điên cuồng một chút. Cũng không biết P-592 nghĩ thế nào. Nhâm Tiểu Túc tắt đi tần số truyền tin đối với Dương Tiểu Cận nói. Đi thôi. Dương Tiểu Cận hỏi. Bây giờ đi đâu? Chấm. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Vì người Trung Nguyên loại hỏa chủng chi tồn tục mà chiến. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.